Chương 0428, quyền quý nơi tụ tập. Thuận tiện sao? Tạ Lưu Cảnh khẽ hừ một tiếng. Hắn bất kể Quân Vô Cực có phải hay không thuận tiện, tóm lại, cái tiểu nha đầu kia đừng nghĩ dây dưa nữa Quân Vô Cực, cùng hắn cướp người ngươi vừa tới Đế Kinh, còn chưa xuống chân địa phương A không bằng ở chung với ta, ta nơi đó rất lớn, coi như 10 cái ngươi cu nở dê tuyệt đối ở được. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ta bây giờ không phải là ngươi sư đệ sao? Tạ Lưu Cảnh trong lòng vui vẻ, nói như vậy, ngươi đồng ý? Nếu là không đồng ý, ngươi cảm thấy ta sẽ đi theo ngươi? Quân Vô Cực lắc đầu, tăng tốc bước chân đi ở đằng trước. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng 9 năm trôi qua, Tạ Lưu Cảnh càng ngày càng khó đối phó đây, nguyên lai là ảo giác. Hôn đản này mặc dù dáng dấp rất khó dây vào, nhưng trên thực tế vẫn là rất dễ đối phó nha. Hồi tưởng đến vừa mới xuất ra mini tiên nhân côn sau Tạ Lưu Cảnh bộ kia bị hù dọa bộ dáng, Quân Vô Cực liền không nhịn được cười trộm. Tạ Lưu Cảnh không biết chút nào Quân Vô Cực lúc này ý nghĩ, chờ hắn bước nhanh theo sau, Quân Vô Cực đã thu liễm nụ cười, khôi phục thành chứng trạc đàng hoàng lạnh lẽo cô quạng bộ dáng mỹ thiếu niên. Hắn lại bắt đầu một thoại hoa thoại, ngươi cái này 9 năm, đều là thế nào qua? Quân Vô Cực tùy ý nói ra, cứ như vậy qua chứ, tu luyện một chút, đủ loại linh thực, học một ít đồ vật, thời gian nhoáng lên liền đã qua, không có gì để nói nhiều. Có đúng không? Ta lại cảm thấy, ngươi thời gian này trôi qua thật có ý tứ, muốn nghe ngươi nói tỉ mỉ. Ta mới lười nói. Vì sao? Chẳng lẽ có cái gì, là ta không thể biết ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Hai người một đường so sánh lấy sức lực, bất chi bất giác liền đi tới Tạ Lưu Cảnh hiện tại ở địa phương. Đứng ở cửa, hắn cố ý hỏi, đến, chính là chỗ này, như thế nào không thể so với tòa kia phủ công chúa kém á? Quân Vô Cực nhìn một chút gần ngay trước mắt khí phái phủ đệ, xoay chuyển ánh mắt, nghi ngờ nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Ngươi ở nơi này nhìn xem cũng không giống như là người bình thường có thể ở lại. Nơi này cách trước đó phủ công chúa kỳ thật không bao xa, bởi vì đều ở trong cùng một phiên khu, chỉ là khác biệt đường phố. Cái này một mảnh phủ đệ đều tu được 10 điểm khí phái, để cho người ta vừa nhìn liền biết, ở chỗ này người tuyệt đối là không phú thì quý. Tạ Lưu Cảnh tòa phủ đệ này, mặc dù trên tấm biển chỉ viết Triệu phủ hai chữ, nhưng nhìn nó vị trí cùng quy mô liền có thể đoán được. Dạng này phủ đệ tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nàng tò mò hỏi Tạ Lưu Cảnh, Triệu phủ ta không nhớ rõ ngươi họ Triệu à, đây là ai phủ đệ? Tạ Lưu Cảnh không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút lạnh, ta xác thực không họ Triệu, bất quá ta thân mẫu họ Triệu. Thân mẫu Quân Vô Cực nghe vậy giật mình, ý ngươi là nơi này là ngươi ngoại tổ nhà phủ đệ? Nàng đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết nơi này là Tạ Lưu Cảnh ngoại tổ nhà, nàng mới không đến đâu. Nàng nhận biết chỉ là Tạ Lưu Cảnh, cũng không muốn cùng hắn thân nhân liên hệ. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng đột nhiên dừng lại, không chịu càng đi về phía trước, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi sao không đi thôi? Quân Vô Cực yên lặng lui về sau một bước. Cái kia, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút việc, đi trước. Nói xong vừa mới chuyển thân, trước mắt đột nhiên hoa một cái, Tạ Lưu Cảnh ngăn ở trước người nàng. Đột nhiên có việc chuyện gì? Vì sao không đi vào ngạch? Mặc dù ngươi ngoại tổ nhà phủ đệ là rất lớn, thế nhưng là, ta một ngoại nhân, ở chỗ này không tốt lắm đâu. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên tới gần, thế nhưng là,